Cửu vực kiếm đế, chương 2818, cái này, chỉ là vừa mới bắt đầu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cái này một cái thông đạo, tự hồ là tự nhiên sinh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này một cái thông đạo. Vậy phán đoán đi ra, cái này một cái thông đạo bên trên, cũng không có bất kỳ người nào lực vết tích. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này một cái thông đạo, là tự nhiên sinh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu vực vốn là thuộc về thiên cửu vực một bộ điểm. Khoảng cách lại gần như thế, trên bản chất cũng coi như tương liên. Xuất hiện dạng này thông đạo, vậy không kỳ quái. Tinh huyền tại Sở Phong Miên trong óc vang vọng đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao theo thời gian trôi qua, thiên cửu vực phong ấn lực, vậy càng ngày càng yếu. Lối đi này theo thời gian, sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Có thể thông qua thực lực võ giả vậy hội càng ngày càng mạnh. Làm sao, người mong muốn thông qua lối đi này, tiến vào thiên cửu vực bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh huyền nhìn xem Sở Phong Miên đứng tại lối đi này trước mặt. Có chút kỳ quái nói ra, lấy Sở Phong Miên thực lực bây giờ. Dù là Sở Phong Miên cũng không tính là một vị chân chính tiên đế, nhưng là lấy hắn tiên tôn cảnh giới, vậy không có khả năng thông qua lối đi này tiến vào thiên cửu vực bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên lực lượng vượt ra khỏi lối đi này giới hạn. Lối đi này có thể thông qua người mạnh nhất, vậy bất quá là tiên quân cảnh giới thôi. Tiến vào bên trong không thể, nhưng là lưu lại một chút đồ vật, vẫn là có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ánh mắt nhất động, từ hắn trong lòng bàn tay, chính là ngưng tụ ra ba cái hình thoi tinh thể. Tinh thể này bày biện ra một loại hư ảo trạng thái. Ngưng tụ ra, liền bị Sở Phong Miên ném tới cái này trong thông đạo. Cái này ba cái hình thoi tinh thể, tiến vào trong thông đạo, chính là biến mất không thấy gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi thôi, làm xong đây hết thảy về sau. Sở Phong Miên quay người chính là liền rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lối đi này đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thiên Kiếm Tông đã là biến thành một cái biển máu. Tại Côn Bằng Đồ Sát phía dưới, không có bất kỳ cái gì một tên Thiên Kiếm Tông đệ tử có thể đào tẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Kiếm Thành bên trong Thiên Kiếm Tông đệ tử cũng chỉ là Thiên Kiếm Tông một chút ngoại môn đệ tử. Sở Phong Miên có thể thả qua bọn hắn, bất quá tại bên trong thế giới nhỏ này, nhưng đều là Thiên Kiếm Tông tinh anh. Sở Phong Miên nhưng một cái đều sẽ không để qua. Rất nhiều võ giả xa xa nhìn xem đây hết thảy phát sinh, cũng chỉ là cảm thán một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kể từ hôm nay, Thiên Kiếm Tông là thật biến mất. Các đệ tử, trưởng lão đều bị hoàn toàn chém giết. Thiên Kiếm Tông đã là triệt để không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời dạng này cảnh tượng tại cửu vực bên trong địa phương khác, một dạng cất ở đây. Một cỗ to lớn linh lực ba động từ cửu vực các cái địa phương bên trong truyền đến. Đó là Cổ Nguyệt Hạp Cốc phương hướng. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Nguyệt Hạp Cốc cũng bị người Tiến đánh. Cái này, kiếm đạo môn đến cùng là từ đâu xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh Vương Tông bị diệt tin tức đã sớm truyền tới. Hiện tại Thiên Kiếm Tông, Cổ Nguyệt Hạp Cốc, Thiên Xu Điện cũng đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều bị hủy diệt. Phảng phất là hôm nay đã là có người muốn triệt để hủy diệt bảy đại tông môn một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảy đại tông môn, một mực thống trị cửu vực bên trong. Cùng bảy đại tông môn bên trong có thâm cừu đại hận võ giả. Không biết có bao nhiêu. Cái này chút vây xem võ giả bên trong. Rất nhiều người trong lòng. Vậy đều đã sớm muốn qua không biết bao nhiêu lần. Muốn tiêu diệt bảy đại tông môn ý nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hôm nay đây hết thảy xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Bọn hắn lại ngược lại là có chút không thể tin. Tựa như ảo mộng, kiếm đạo môn nhất phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thành Mộng, Thí Kiếm Quân bọn người, nhìn thấy từng màn, đều chỉ cảm thấy trong lòng thống khoái. Bảy đại tông môn, cho tới nay đều tại nhằm vào cái này kiếm đạo môn. Làm cho kiếm đạo môn càng là từ bỏ kiếm nguyên giới. Chạy tới kiếm vực bên trong. Không biết có bao nhiêu kiếm đạo môn đệ tử. Đều là chết tại bảy đại tông môn truy sát phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay bảy đại tông môn bị hủy diệt. Đệ tử bị giết. Tại tất cả kiếm đạo môn đệ tử trong lòng. Càng là có một loại vô cùng cảm giác thống khoái. Gan ruột lâm ly. Ngay cả Sở Phong Miên. Đều vô cùng thư thái. Cho dù là Sở Phong Miên biết. Sát hại kiếm đạo chi chủ chân chính thủ phạm. Còn không có chân chính tru sát. Nhưng bảy đại tông môn. Dù sao tru diệt không biết lúc trước Sở Phong Miên bao nhiêu sư huynh sư tỷ. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, chỉ là vừa mới bắt đầu. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách hắn vì kiếm đạo chi chủ chân chính báo thù thời gian. Đã không xa, Thiên Cửu Vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không quản là vì kiếm đạo chi chủ thù hận, vẫn là Sở Phong Miên tự thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cùng Thiên Cửu Vực, chung quy là địch nhân. Không chết không thôi địch nhân. Cho dù là Sở Phong Miên thả qua Thiên Cửu Vực vậy sẽ không để qua hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dược Vương Cốc, vậy kết thúc, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Hắn linh thức, có thể bao phủ tại toàn bộ cửu vực. Toàn bộ cửu vực bên trong phát sinh nhất cử nhất động. Đều giấu giếm bất quá hắn con mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại hủy diệt Cổ Nguyệt Hạp Cốc về sau, Vân Tiêu lão nhân chính là đi đến Dược Vương Cốc. Không quá mấy phút. Dược Vương Cốc vậy triệt để bị hủy diệt. Thiên Kiếm Tông, Thánh Vương Tông, Cổ Nguyệt Hạp Cốc, Dược Vương Cốc, Thiên Xu Điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảy đại tông môn đã bị diệt thứ năm. Hiện tại Vân Tiêu lão nhân chính đang tấn công cái này hoang cổ môn. Nhưng là hắn lại là gặp một cái nghĩ không ra phiền phức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoang cổ môn các đệ tử trưởng lão, toàn bộ đều trốn ở thần thụ bí cảnh bên trong. Tại thần thụ che chở phía dưới, ngay cả Vân Tiêu lão nhân, trong lúc nhất thời đều khó mà công phá hoang cổ môn phòng ngự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần thụ, Sở Phong Miên thấy cảnh này, chính là thân hình khẽ động, trực tiếp tiến đến Hoang Cổ Môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần thụ bí cảnh, Sở Phong Miên đã từng đến nơi này. Hắn cũng chính là ở chỗ này, đến cho tới bây giờ Sở Phong Miên trong thân thể cái này một gốc thần thụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải nói là kiến mộc, hiện tại Sở Phong Miên đã nhìn ra. Hắn trong thân thể cái này một gốc thần thụ, không phải cái khác, liền là kiến mộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không giống với kiến mộc bên trong phân hóa xuất thần cây. Sở Phong Miên trong thân thể cái này một gốc thần thụ mầm non. Bởi vì cái này đi theo Sở Phong Miên đủ loại cơ duyên. Đã là bắt đầu phản tổ, hướng về kiến mộc phát triển. Đương thời thần thụ, đều là từ kiến mộc bên trong phân hóa đi ra. Trên bản chất đều là kiến mộc hài tử, kiến mộc một bộ điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiến mộc tại vẫn lạc thời khắc, chính là đem hắn lực lượng tan hết, hóa thành thần thụ. Cái này chút thần thụ, đều có lột xác thành vì kiến mộc năng lực. Nhưng là không có cái kia một gốc thần thụ, có dạng này cơ duyên. Chỉ có Sở Phong Miên đạt được cái này một gốc thần thụ, đã là bắt đầu nghĩ đến kiến mộc thuế biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tính toán ra, Hoang Cổ Môn bồi dưỡng cái này một gốc ấu tiểu thần thụ. Tại lúc trước, cũng là đưa cho Sở Phong Miên một cái cực đại cơ duyên. Thần thụ bí cảnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một gốc thương thiên đại thụ, xông thẳng tới chân trời phía trên, vô biên vô hạn to lớn. Toàn bộ thần thụ bí cảnh bên trong, liếc mắt nhìn qua, đều phảng phất chỉ có cái này thần thụ, cái này một gốc sinh linh một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ toàn bộ Hoang Cổ Môn đệ tử, trưởng lão, đều là toàn bộ trốn đến thần thụ bí cảnh bên trong. Núp ở thần thụ trụ cột phía dưới, dựa vào cái này thần thụ phù hộ, ngăn cản Vân Tiêu lão nhân tiến đánh. Vân Tiêu lão nhân, dù cho là võ đạo muốn vượt xa tiên vương, nhưng là bị quản chế tại thế giới chi lực áp chế. Hắn có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, cũng chỉ là tiên vương đỉnh phong thôi. Đối phó cái khác tiên vương còn có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là đối phó cái này thần thụ, lại là có chút lực bất tòng tâm. Từ cái này một gốc trên thần thụ, một lớp bình phong, bao phủ thần thụ bí cảnh nội bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tùy ý là Vân Tiêu lão nhân như thế nào tiến đánh, đều không thể đánh vỡ cái này một đạo bình chướng. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.